Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 31 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 31. Lạc Ly lắc đầu, tạm gác ý nghĩ đó sang một bên để tiếp tục cân nhắc. Dần dần hắn cũng hiểu rõ, tiểu vô tướng chân giải là cường hóa chi đạo, là bí pháp phù trợ có thể cường hóa mọi thứ, luyện khí kỳ đã có thể tu luyện. Trung vô tướng chân ý là dị hóa chi đạo, bí pháp phù trợ giúp mọi thứ biến dị, nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện. Đại vô tướng chân đạo là tiến hóa chi đạo, bí pháp phù trợ khiến mọi thứ tiến hóa không ngừng, hợp thể kỳ mới có thể tu luyện. Tam đại bí pháp này tương ứng với ba đại cảnh giới luyện khí nguyên anh hợp thể, mang theo ba đặc tính cường hóa, dị hóa, tiến hóa, hỗ trợ lẫn nhau. Tóm lại, chúng có thể giúp tu sĩ trở nên mạnh mẽ vô hạn. Lạc Ly gật đầu, trong lòng đầy mong chờ nhìn xuống phía dưới, nhưng dù hắn quan sát thế nào thì phía sau vẫn là một mảnh hư vô, không còn nội dung nào khác. Tam đại bí pháp này căn bản chưa hiện ra phần tâm pháp thực tế. Chuyện này là sao? Phải làm thế nào để nội dung mới xuất hiện? Vừa khởi niệm, chân khí trong cơ thể Lạc Ly lập tức rót vào thức hải. Ngay sau đó hắn thấy chân khí của mình được tam đại bí pháp hấp thụ. Nội dung phía sau dần trở nên rõ ràng, hiện ra bốn chữ: tu sĩ tu luyện. Lạc Ly lập tức hiểu ra, không phải không có nội dung, mà là chúng chưa được hóa sinh ra. Tiên thần chiến dũng năm xưa bị thần uy thất tử trấn áp tới mức triệt để sụp đổ, mọi thứ quy về hư vô. Chỉ đến 10 năm trước, khi tảng cự thạch bị lấy đi, sự trấn áp mới biến mất. Trải qua 10 năm khôi phục, hấp thu linh khí của trời đất, chiến dũng này mới khôi phục được một chút ít nội dung. Nói cách khác, nếu Lạc Ly đến đây vào 10 năm trước, đào sâu xuống đất cũng sẽ chẳng thấy gì. Nhờ vào tính chất vĩnh hằng bất diệt của tam đại bí pháp này mà sau khi trấn áp tiêu tan, chúng mới chậm rãi hấp thụ linh khí để khôi phục đến trạng thái hiện nay. Thế nên 10 năm sau, hắn đến mới có thể đắc thủ. Có lẽ trước đó cũng từng có người đào bới chỗ này, nhưng chỉ là uổng công vô ích. Nếu muốn khôi phục hoàn toàn tam đại bí pháp này cũng rất đơn giản. Bổ sung linh khí, một lượng linh khí khổng lồ vô tận rót vào thì bí pháp sẽ dần hiện rõ. Lạc Ly hít sâu một hơi, điều động linh khí trong cơ thể chậm rãi rót vào. Tuy nhiên hắn không rót đều mà tập trung toàn bộ vào tiểu vô tướng chân giải, đem lượng chân khí hữu hạn tập trung vào một bí pháp mà luyện khí kỳ có thể tu luyện là lựa chọn hợp lý nhất, vừa vặn tương ứng với cảnh giới hiện nay. Còn trung vô tướng và đại vô tướng có khôi phục vào lúc này cũng chưa dùng được, chi bằng cứ để đó chờ sau này lên trúc cơ kim đan rồi tính sau. Theo ý niệm của Lạc Ly, linh khí chậm rãi rót vào. Tiểu vô tướng chân giải phát ra hào quang nhàn nhạt, luồng xoáy từng chút từ hư hóa thật. Đột nhiên trung vô tướng chân ý cũng phát ra một luồng sáng, nội dung bên trong thay đổi. Lạc Ly sững sờ nhìn lại một lần nữa, chỉ thấy giới thiệu của trung vô tướng chân ý biến thành: tiên thần bí pháp tuyệt bất đồng cực đạo chân ý, có đặc tính biến dị, có thể biến dị hóa thành bí pháp áp dụng cho tu sĩ nhân tộc cảnh giới luyện khí kỳ. Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến bất kỳ uy lực nào của bí pháp. Người tu luyện có đồng ý biến dị hay không? Lạc Ly kinh hãi, không ngờ bí pháp này còn có thể cảm ứng được thần thức của mình. Biết hắn không muốn chữa trị nó, nên chủ động đề nghị biến dị thành bản dành cho luyện khí. Thật là thần kỳ. Suy đi tính lại, 10 con chim trên rừng không bằng một con chim trong tay. Tu bổ một cái hay hai cái cũng vậy. Lạc Ly dứt khoát đáp: đồng ý biến dị. Trong nháy mắt, trung vô tướng chân ý thay đổi. Phần giới thiệu cũ giữ nguyên, nhưng đối tượng áp dụng đã trở thành tu sĩ luyện khí kỳ. Vô tình lúc đó Lạc Ly liếc qua đại vô tướng chân đạo, hắn lại lần nữa sững sờ. theo sự biến đổi của Trung Vô Tướng, Đại Vô Tướng Chân Đạo cũng thay đổi theo. Nó biến thành áp dụng cho tu sĩ nhân tộc cảnh giới độ kiếp. Thì ra là vậy, nguyên bản là luyện khí, nguyên anh hợp thể theo thứ tự từ thấp đến cao. Nay hai cái đầu đã biến thành luyện khí, cái cuối cùng lại tăng vọt lên độ kiếp. Tiên thần bí pháp này rốt cuộc là gì mà lại thần kỳ tới mức này? Lạc Ly lắc đầu, không biết biến dị này là tốt hay xấu. Thôi kệ, bất chấp tất cả, cứ bổ sung đầy đủ chân khí rồi tính sau. Lạc Ly liều mạng bổ sung chân khí, dốc toàn bộ linh lực trong khí hải rót vào hai đoàn dòng xoáy, Trung Vô Tướng Chân Ý và Tiểu Vô Tướng Chân Giải. Sau khi rót vào, hắn thấy chúng dường như trở nên rõ nét hơn một chút, nhưng vẫn chưa có nội dung thực chất nào hiện ra. Khi chân khí trong cơ thể đã cạn kiệt, hắn lấy ra một khối trung phẩm linh thạch để hấp thu. Thực tế tại động phủ này, linh khí vốn đã rất sung túc, không cần tới linh thạch. Nhưng để đuổi kịp tốc độ tiêu hao của hai đại bí pháp, hắn buộc phải dùng đến cách này. Răng rắc, một tiếng động vang lên, khối linh thạch trên tay nát bấy vì bị rút cạn năng lượng. Vậy mà linh khí vẫn chưa thấm thác vào đâu. Lạc Ly tiếp tục lấy linh thạch ra, cứ thế hết khối này đến khối khác. Chẳng mấy chốc, 20 khối trung phẩm linh thạch tương đương với 2.000 linh thạch hạ phẩm đã tan thành bụi phấn. Nhìn lại đoàn dòng xoáy vẫn trơ trơ không đổi, Lạc Ly rùng mình nhận ra lượng linh khí cần thiết không phải là một con số nhỏ. Dù hắn có trút hết 1.200 linh thạch còn lại vào, e rằng cũng chỉ như muối bỏ bể. Cái hố không đáy này rốt cuộc là gì? Lạc Ly lắc đầu, quyết định ngừng rót linh khí. Hắn rời động phủ đi tìm Tàn Dương tiên sinh. Tuy lão không có nhà, nhưng đệ tử là Trương Lộ cũng ở đó. Lạc Ly nhận thấy Trương Lộ cũng hiểu biết rất rộng, là một bậc thầy xem bảo có hạn. Vẫn như mọi khi, Lạc Ly mời họ đi uống rượu. Rượu quá 3 tuần, hắn vờ như vô tình hỏi. Trương sư huynh, hôm nay đệ nghe mấy tu sĩ tán gẫu về cái gọi là tiên thần bí pháp. Định hỏi thêm, mà bọn hắn cứ giấu như mèo giấu phân. Bí pháp đó rốt cuộc là loại bí tịch gì? Trương Lộ cười ha ha. Bọn hắn không nói thì để ta nói cho đệ nghe. Lạc Ly lão đệ, đệ có biết về thập đại thánh điển thiên thư trong thiên hạ hay không? Lạc Ly lắc đầu. Đệ không biết, chẳng lẽ tiên thần bí pháp lại nằm trong số đó hay sao? Trương Lộ trịnh trọng giải thích. Đệ nghe cho kỹ đây, truyền thuyết kể rằng tu tiên giới có thập đại thánh điển thiên thư. Mọi bí pháp tu luyện của các tông tộc trên đời này đều xuất phát từ 10 bộ thiên thư này mà ra. Đó là Ngọc Thư Kim Lục, Chân Ma Thẻ, Chân Tiên Quyết, Đại Nhật Như Lai Kinh, Tiên Ngạo Kiếm Điển, Vô Tụng, Thiên Thanh Bảo Giám, Tiên Thần Bí Truyền, Long Hoàng Quyết và U Minh Thư. Từ Ngọc Thư Kim Lục sinh ra Cung Luân Phái, diễn ra vô số đạo môn. Chân Ma Thẻ hóa sinh Hỗn Độn Ma Tông, khai mở Ma Môn Thiên Hạ. Đại Nhật Như Lai Kinh sinh ra Lạng Đà Tự, khởi đầu Phật Môn. Tiên Ngạo Kiếm Điển sinh ra Thái Bạch Kiếm Phái. Từ đó mới có kiếm tu xuất hiện. Bởi vậy mới có câu, đạo xuất Cung Luân, pháp cử Lạng Đà, kiếm ngạo Thái Bạch, ma tự Hỗn Độn. Còn Vu Tụng là thánh điển của Vu Tu. Long Hoàng Quyết là bí pháp của Long tộc và Hải tộc. U Minh Thư là thánh kinh của Minh tộc. Cái tiên thần bí pháp mà đệ nghe chính là một phần của bộ tiên thần bí truyền. Nghe nói nó vốn là pháp môn từ dị thứ nguyên rơi vào trung thiên đại thế giới, cấu thành từ 99 loại bí thuật. Chỉ cần có được một loại thôi là đủ để hoành hành thiên hạ rồi. Ngay cả Vô Lượng Tông, một trong thiên hạ bát khí, cũng là nhờ khai tông tổ sư chiếm được tiên thần bí pháp Chung Cực Vô Lượng Quyết mà lập nên. Những siêu cấp tông môn như Thái Dương Thần Cung, Hằng Cổ Đô Thiên Giáo, Thần Độn Tông cũng đều như vậy. Trong 108 thượng môn hiện nay, ít nhất có 10 tông môn mang truyền thừa từ 99 bí pháp của tiên tần. Lạc Ly nghe mà tim đập loạn nhịp, đầu gật liên hồi, xem ra hắn thật sự đã nhặt được đại bảo bối rồi. Chẳng lẽ trong tương lai hắn cũng sẽ lập được một Vô Tướng Tông? Lạc Ly lắc đầu gạt đi ý nghĩ xa vời này, chuyển sang chuyện khác, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Dù có phải tán gia bại sản hay dùng đủ mọi thủ đoạn hãm hại lừa lọc, thì hắn cũng phải biến ba đoàn dòng xoáy kia thành thực thể, biến tiên tận bí pháp thành của riêng mình. Nhưng vấn đề là tiền. Tiền ở đâu? Phải kiếm tiền. Chế phù thì quá chậm, ở đây phù lục nhan nhãn khó mà gặp vận may như tử vi thiên giáp phù lần trước. Ngoài chế phù ra thì hắn còn gì để bán? Đột nhiên, mắt Lạc Ly sáng bừng. Trương sư huynh, phải rồi, đệ có một ít địa sát linh cấm. Huynh xem có thể giúp đệ bán bớt được không? Dạo này ta túng thiếu quá. Trương Lộ cười đáp. Mấy ai tiêu linh thạch như phá mã giống như đệ đâu. Đưa đây ta xem có đáng tiền hay không. Nhưng nói trước là đừng hy vọng quá xa vời. Thường thì phải gom đủ bộ thiên cương thì mới bán được giá. Chứ mấy loại địa sát linh cấm cơ bản thì cửa hàng nào mà chẳng có. Người ta chỉ hay trao đổi mà thôi. Lạc Ly lấy ngọc giản ra cầm chặt trong tay cho Trương Lộ xem xét. Hắn chỉ để đối phương dùng thần thức quét qua chứ không cho phép phục chế hay nghiên cứu sâu. Sau một thời gian tích lũy, Lạc Ly đang sở hữu 178 đạo linh cấm. Tuy nhiên, 71 đạo trong đó thuộc về bí pháp của bộ bốn pháp võng. Hắn nhất quyết không lộ ra. Vì vậy, trong ngọc giản chỉ hiển thị 107 đạo linh cấm. 18 đạo hỏa hệ tinh khiết ban đầu. Các đạo linh cấm trích xuất từ 13 pháp khí khác nhau, đa phần là đa hệ kết hợp. 36 đạo linh cấm từ hỗn nguyên nhất khí trụy. Trương Lộ nhìn một hồi rồi lắc đầu. Huynh đệ à, mấy cái linh cấm này của đệ không có ổn rồi, hầu như ta đều có, không tin đệ xem đi. Nói đoạn hắn lấy ra một ngọc giản cho Lạc Ly quan sát. Thần thức Lạc Ly rót vào, phát hiện bên trong chứa hơn 600 đạo địa sát linh cấm, đủ loại tổ hợp. Ngay cả 14 tiểu tổ hợp của Lạc Ly thì hắn cũng đều có đủ. Lạc Ly gật đầu thở dài. Xem ra dùng địa sát linh cấm để kiếm tiền là khó thật đấy. Trương Lộ lên tiếng. Lạc Ly lão đệ, ta thấy tổ hợp 36 linh cấm của hỗn nguyên nhất khí trùy này cũng không có tệ đâu. Để xem, chúng ta trao đổi một chút có được không? Trong cửa hàng, bí tịch chế tạo cái này giá tới 1 vạn linh thạch. Ta thì mua không nổi, mà có mua nổi thì ta cũng chẳng phải thợ luyện khí chuyên nghiệp, không dùng hết được. Chia bằng huynh đệ ta bổ khuyết cho nhau, trao đổi chút nha. Lạc Ly suy nghĩ, thời gian qua hắn đã phân tích hoàn toàn hỗn nguyên nhất khí trùy, có thể phục chế để giao dịch. Đồ này trong cửa hàng quả thật có bán, giữ lại cũng phí. Chẳng thà đổi lấy thứ hữu dụng thì hơn, hắn gật đầu. Được, chúng ta trao đổi, để muốn địa sát linh cấm thuộc hệ thuần dương hỏa. Trương Lộ đáp. Hệ thuần dương hỏa, loại này khá hiếm đấy, để ta xem. À... chỗ ta chỉ có 12 cái, để xem có cái nào trùng hay không. Lạc Ly kiểm tra xong liền nói. Trùng 3 cái rồi, chỉ còn 9 cái là đệ chưa có mà thôi. Trương Lộ đề nghị. Như thế này đi, ta bù thêm cho đệ 14 đạo hệ thuần thủy, 9 đạo hệ thuần kim, 5 đạo hệ thuần thổ và 10 đạo hệ thuần mộc. Ta xem qua rồi, chỗ đệ đều chưa có những thứ này. Đây là toàn bộ linh cấm ngũ hành tinh khiết của ta đấy. Đệ đưa ta tổ hợp hỗn nguyên nhất khí trùy và các linh cấm hệ thuần hỏa của đệ. Còn thiếu 4 linh cấm nữa, ta sẽ bù bằng linh thạch. Đệ thấy sao? Lạc Ly gật đầu. Đây đều là linh cấm tinh khiết, cực kỳ khó có, trao đổi rất đáng giá. Hai người bắt đầu phục chế qua lại. Sau cuộc trao đổi, Lạc Ly đã sở hữu tổng cộng 225 đạo linh cấm, trong đó hệ thuần hỏa tăng lên thành 27 đạo. Trương Lộ lấy ra 1.200 linh thạch đưa cho Lạc Ly. Còn đây là linh thạch bù cho 4 đạo linh cấm còn thiếu. Lạc Ly chỉ nhận lấy 800 rồi nói. Tính một đạo 200 linh thạch thôi. Trương Lộ sững sờ. Đây là giá nội bộ sư môn rồi. Giá bằng hữu 300 đã là rẻ. Ngoài phường thị người ta bán 400-500 một đạo kia kìa. Lạc Ly cười. Nếu không phải đệ đang cần gấp linh thạch, thì 800 này đệ cũng chẳng lấy mà làm gì. Trương Lộ cảm kích. Đa tạ đệ. Hồ Tử đứng bên nhìn mà thèm thuồng. Ngưỡng mộ quá đi, không biết bao giờ ta mới có được linh cấm đây. Trương Lộ lắc đầu. Công dụng của linh cấm là để luyện bảo, mà luyện trần cả đời, luyện bảo thì hủy cả đời. Đệ tốt nhất đừng dấn thân vào con đường này. Hồ Tử gãi đầu cười hi hi. Ta biết mà. Cũng tại Lạc Ly nể tình, chứ bình thường chẳng có ai đi trao đổi linh cấm. Trương Lộ trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Phải rồi, Lạc Ly lão đệ, nếu đệ cần linh thạch gấp, ta có thể giới thiệu đệ vào mấy đội tầm bảo. Họ chuyên đào bới di tích thần quy tông, hầu như lần nào cũng có thu hoạch. Có ta đảm bảo và lập tâm ma thệ ngôn, đệ không cần lo tới họ, mà họ cũng chẳng lo đệ mà làm gì. Không giống mấy đội nhóm tự phát, đào được bảo vật là quay sang giết nhau ngay. Lạc Ly cười đáp, được, nhưng để sau một thời gian nữa, tới khi đó phiền Trương Sư Huynh dẫn đường cho ta. Hắn biết Trương Lộ muốn bù đắp cho mình, nhưng hiện nay hắn chưa muốn đi mạo hiểm. Với 12 bí truyền trong tay, hắn có vô số cách để kiếm tiền. Tiệc tàn hắn quay trở về động phủ. Hắn chưa vội bổ sung linh khí mà lấy ra ba bộ phi lân kiếm trận thu được dưới đáy biển sâu. Loại như hỗn nguyên nhất khí chùy này thì cửa hàng nào cũng có. Nhưng phi lân kiếm trận này là hàng độc nhất vô nhị, chắc chắn bán được với cái giá cao. Lạc Ly bắt đầu dốc sức phân tích. Sau một hồi vất vả, hắn rốt cuộc cũng bóc tách được linh cấm tổ hợp ở bên trong. Dù cái giá phải trả là ba bộ kiếm trận bị hỏng hoàn toàn. Tổ hợp này gồm 49 đạo linh cấm hệ thủy, trong đó có 4 đạo hắn vừa nhận được từ Trương Lộ. Nhìn tổ hợp linh cấm hệ thủy này, Lạc Ly đắc ý gật đầu. Thứ này ít nhất cũng phải bán được 1 vạn linh thạch. Như vậy đi, vô tướng đại pháp của mình sắp thành rồi. Đột nhiên, Lạc Ly linh cơ vừa động, cái này dường như là thiên cương linh cấm, chính là do 72 địa sát linh cấm tổ hợp mà thành. Bản thân hiện giờ cũng có hơn 200 linh cấm. Tại sao không tự mình tổ hợp thử xem? Vạn nhất được đến một cái thiên cương linh cấm, há chẳng phải là có thể bán đi với giá cao hơn rất nhiều ư? Nghĩ tới đây, Lạc Ly tâm động không thôi, lập tức bắt đầu nghiên cứu tổ hợp. Hắn dùng ngọc giản chứa đựng những linh cấm đang có, không ngừng thử ghép chúng lại với nhau, nhưng mỗi một lần kết quả đều là sụp đổ. Luyện chế thiên cương linh cấm đâu có dễ dàng như vậy, các linh cấm khác nhau rất khó dung hợp. Không phải cứ vơ đại một nắm linh cấm hỗn tạp tổ hợp là có thể tạo thành thiên cương linh cấm. Lạc Ly mãi mê nghiên cứu trọn một ngày nhưng không có kết quả. Hắn lập tức nổi giận, quyết định sử dụng thần thông. Hắn chậm rãi niệm chú. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, thiện ác hữu báo, phúc họa tương thừa. Theo lời chú ngữ, một điểm nguyên năng kỳ dị bắt đầu tiêu tán trong cơ thể Lạc Ly, dung nhập vào trong trời đất. Chịu sự hấp dẫn này, bầu trời giáng xuống một luồng sức mạnh to lớn kỳ dị, trót thẳng vào người Lạc Ly. Vô số linh cấm bắt đầu tự động tổ hợp, lấy thủy hệ linh cấm của phi lân kiếm trận làm chủ, dùng linh cấm của hỗn nguyên nhất khí chùy và thủy hệ linh cấm chắc chắn trong 4 bộ pháp võng làm phụ. Một cái linh cấm tổ hợp mới toanh xuất hiện trong ngọc giản của Lạc Ly. Lạc Ly thở vào một cái, thành rồi. Nhưng khi hắn cẩn thận quan sát thì thấy vẫn còn kém một bước. Tổ hợp linh cấm mới này chỉ có 67 linh cấm, tại một vài vị trí mấu chốt còn thiếu 5 linh cấm hệ thuần thủy, không cách nào hình thành một thiên cương linh cấm hoàn mỹ. Lạc Ly khẽ cắn môi, một lần nữa rời khỏi động phủ đi tìm Trương Lộ. Trương sư huynh, đệ đang luyện khí đến thời khắc mấu chốt, nhưng linh cấm không có đủ. Huynh xem có thể giúp đệ liên lạc với vài vị tu sĩ để đệ mua thêm vài linh cấm hay không? Trương Lộ ngay yêu cầu của Lạc Ly sắc mặt hơi đỏ lên nói. Cái đó, linh cấm của đệ e là không đổi được linh cấm nữa đâu. Lạc Ly đáp, đệ hiểu mà, đệ muốn dùng linh thạch để mà mua. Kính xin Trương Sư Huynh chỉ điểm cho. Trương Lộ là địa đầu xà ở đây. Đám tu sĩ băng hỏa tông này tự nhiên có một vòng tròn nội bộ riêng. Ngày hôm qua hắn vừa đổi xong với Lạc Ly, chắc chắn đã đem đi trao đổi với bằng hữu trong nhóm. Cho nên địa sát linh cấm của Lạc Ly 8 phần là những người khác đều có cả rồi. Muốn đổi là điều không thể, chỉ có thể mua. Đây là quy tắc ngầm của tu tiên giới. Người ta là hảo hữu nhiều năm, bổ khuyết cho nhau, lợi ích cộng hưởng. Loài người mới tới như Lạc Ly tự nhiên không được hưởng đãi ngộ đó. Muốn dùng một linh cấm đổi lấy một đống linh cấm của người khác là chuyện không tưởng. Dựa vào cái gì người ta phải cho hắn hưởng lợi chứ? Ăn của Lạc Ly nhiều tiệc rượu như vậy, Trương Lộ cảm thấy rất ngại, bèn nói. Được rồi, ta giới thiệu cho đệ vài người bạn, nhưng mà linh thạch mua linh cấm đều phải 400 một cái. Tuy nhiên ta có thể dẫn đệ nhập hội. Từ nay về sau, đệ đổi được linh cấm từ bên ngoài, có thể tìm họ để bổ sung cho nhau. Đa tạ Trương Sư Huynh. Cứ như vậy Trương Lộ dẫn Lạc Ly đi, đầu tiên là đến Thủy Hỏa Các, nơi có một tầng quản sự cũng chuyên thu thập linh cấm. Nhờ Trương Lộ giới thiệu với tư cách người mới gia nhập hội, Lạc Ly đã tìm được một linh cấm hệ thủy còn thiếu trong số linh cấm của tầng quản sự. Sau đó Trương Lộ lại dẫn Lạc Ly đến gặp vị tiên sinh xem bảo họ Lý ở Bách Bảo Các trong phường thị. Nhưng linh cấm của hắn không có thứ mà Lạc Ly cần. Họ tiếp tục tìm đến chủ trì Bồng Lai Lâu, quản sự phường thị Băng Hỏa Tông, bốn vị cao nhân ẩn tu và ba vị đại sư phụ của các cửa hàng luyện khí. Quả nhiên họ tự thành một vòng tròn. Nếu không có Trương Lộ dẫn đường, Lạc Ly căn bản không biết những người này cũng đang thu thập linh cấm. Cuối cùng, tại chỗ đại sư phụ của thần tượng cát, Lạc Ly đã gom đủ 5 linh cấm còn thiếu. Thế nhưng 2.000 linh thạch trên người hắn cũng tiêu sạch sành sanh, không còn một mảnh. Quay trở về động phủ, Lạc Ly thử nghiệm lần nữa, đem 5 linh cấm hệ thuần thủy mới có được, rót vào khung thiên cương kia. Lập tức, thiên cương linh cấm lấy lên một cái, triệt để xây dựng thành công hoàn mỹ. 72 đạo địa sát linh cấm dung hợp với nhau, hóa thành một đạo thiên cương linh cấm, lơ lửng trong ngọc giản của Lạc Ly. Thiên cương linh cấm này không còn thấy những linh văn hay phù lục nhỏ bé nữa. Cấu tạo cơ bản của nó là một loại phù văn kỳ dị. Từng đạo đường vân tạo thành cả một khối linh cấm hoàn chỉnh. Đối với loại phù văn này, chân ngôn thuật của Lạc Ly hiện nay không có cách nào phân tích. Nhưng hắn có cảm giác khi tu vi tăng thì hắn chắc chắn sẽ phân tích được chúng. Linh cấm này có hình tròn, tỏa ra hào quang vô tận, kết cấu chạm rỗng, phù văn lấp lánh rực rỡ. Bên tai dường như thấp thoáng nghe thấy tiếng sóng triều dạt dào liên miên không dứt. Chỉ cần rót thiên cương linh cấm này vào vật liệu tương ứng, nó sẽ lập tức trở thành một kiện pháp bảo. Lạc Ly ngây người nhìn ngắm, trong lòng vô cùng cao hứng. Thiên cương linh cấm này chắc chắn là rất có giá trị, ít nhất cũng phải bán được hơn 2 vạn linh thạch. Tiểu vô tướng của ta ơi, ta tới đây. Tâm động không bằng hành động, Lạc Ly lập tức rời khỏi động phủ, chuẩn bị đem bán đạo linh cấm quý giá này. Nhìn đạo thiên cương linh cấm, Lạc Ly hiện nay không có cách nào phân tích sâu hơn, thì cũng đồng nghĩa với việc không thể phục chế. Một khi bán nó rồi, trong ngọc giản của hắn sẽ không còn đạo linh cấm này nữa. Nhưng điều đó cũng chẳng đáng là gì, vì 72 đạo linh cấm cấu thành cùng thứ tự tổ hợp của chúng, Lạc Ly đều ghi nhớ nằm lòng. Mất đi cái này, hắn hoàn toàn có thể luyện hóa một cái khác. Suy đi tính lại, Lạc Ly quyết định sẽ không bán đấu giá tại Băng Hỏa Tông. Đám người Trương Lộ ở đây đã hình thành một vòng tròn nội bộ quá chặt chẽ. Nếu hắn bán ở đây, tin tức chắc chắn sẽ lọt tới tai họ. Hại người không nên có, phòng người không nên thiếu. Lạc Ly lựa chọn đi đến 3 đại tông môn còn lại để giao dịch đạo thiên cương linh cấm này. Xương Châu Đại Lục có tứ đại bàn môn là Băng Hỏa Tông, Cửu Chuyển Tông, Viêm Ma Tông và Thôn Thiên Giáo. Dùng bữa tiệc rượu mấy ngày qua không hề uổng phí. Qua lời kể của Trương Lộ và Hồ Tử, Lạc Ly đã nắm được không ít thông tin về 3 đại trung môn kia. Lạc Ly thay đổi trang phục, mặc một bộ áo choàng đen, cải trang thành một nam tử trung niên hơn 40 tuổi rồi mới ra ngoài. Hắn biết thuật dịch dung của mình vẫn chỉ là kỹ xảo phàm nhân từ hồi ở Ngân Châu Đại Lục. Tu sĩ có vô số bí pháp để nhìn thấu, nhưng mà lực bất tòng tâm. Loại bí thuật biến hình như của Nhược Đồng sư tỷ trong giới tu tiên vốn là vật vô giá, có tiền cũng chưa chắc mua được. Hắn đến một cửa hàng bán một cân thịt linh ngư được 100 linh thạch, sau đó bỏ ra 50 linh thạch để sử dụng truyền tống trận, mục tiêu là Thôn Thiên Giáo. Thôn Thiên Giáo là một trong 800 bàn môn, thơ hiệu Thần Dung Bách Hà Nhất Ngụm Thôn Thiên. Đệ tử tông này cũng giống như Linh Điệp Tông hay Hắc Long Tông, đều là những nhánh nhỏ tách ra từ Vạn Thú Hóa Thân Tông, nhưng khác với các nhánh luyện thể khác, pháp thuật của họ vô cùng cổ quái. Họ tu luyện dạ dày, khi pháp thuật đại thành, dù đối phương dùng pháp thuật công kích hay phi kiếm oanh tạc, họ chỉ cần há miệng nuốt một cái là có thể nuốt chửng toàn bộ, thậm chí có thể nuốt sống kẻ địch để luyện hóa ngay lập tức. Vì đặc thù của công pháp nên đệ tử phái này cực kỳ ham ăn. Họ được công nhận là những kẻ có thực thần nhất giới tu tiên, cái gì cũng nuốt được. Đó là lý do vì sao lúc trên phi chu thấy Lạc Ly ăn khỏe, nhiều người đã nhầm tưởng hắn là đệ tử của Thôn Thiên Giáo. Ban đầu đệ tử phái này ai nấy đều là những đại mập mạp, thể trạng khôi ngô do ăn uống quá nhiều. Nhưng khi đạt tới cảnh giới kim đan, những linh vật có lợi cho tu vi mà họ có thể ăn ngày càng ít đi, nên ai nấy lại gầy rộc như bộ xương khô. Nghe đồn tu sĩ Nguyên Anh của phái này một ngụm có thể nuốt trọn một ngọn đồi, há miệng ra là nuốt chửng thiên địa. Thậm chí ba vị tổ sư phi thăng của giáo này còn là những hùng nhân nuốt cả thiên kiếp. Vừa truyền tống đến thôn Thiên Giáo, Lạc Ly lập tức nhận ra đệ tử nơi này bất kể béo hay gầy, họ đều có một đặc điểm chung. Hễ thấy tu sĩ khác là mắt lại sáng quắc lên, nước bọt chảy ròng ròng, dáng vẻ thèm thuồng như muốn nuốt chửng người ta vào bụng. Bởi vậy phường thị của thôn Thiên Giáo rất ít người cư ngụ lâu dài. Tuy nơi đây có mỹ thực ngon nhất Xương Châu, nhưng tu sĩ thường chỉ ghé ăn một bữa rồi đi ngay. Cảm giác lúc nào cũng có kẻ nhìn mình chảy nước miếng, thật sự quá đáng sợ. Thực tế nỗi lo này hơi thừa, vì môn quy và tâm ma thệ ngôn của thôn Thiên Giáo rất nghiêm ngặt. Ngoài trừ kẻ thù, họ không được phép thôn phệ tu sĩ khác nếu không muốn tẩu hỏa nhập ma. Dạ dày của họ thực chất là một loại pháp khí dùng để cầm chân kẻ địch trong chiến đấu rồi sẽ nhả ra, chứ không phải ăn vào bụng thật. Những lời đồn thổi ăn thịt người chỉ là thêu dệt, nhưng vì nó khiến đối thủ khiếp sợ nên đệ tử thôn Thiên Giáo cũng chẳng thèm giải thích. Phường thị thôn Thiên Giáo sầm uất nhất là các quán ăn. Đệ tử nơi này đều là những vua già dày rất sành ăn, nên tửu lâu nhan nhản, nhà nào cũng đông nghịch. Người ta vẫn bảo, đến Xương Châu mà chưa ăn cơm ở thôn Thiên Giáo thì coi như là chưa đến. Vì nhu cầu nguyên liệu nấu ăn cực lớn, nơi đây có vài cửa hàng cực mạnh chuyên vận chuyển thực phẩm từ các đại lục khác về. Mục tiêu của Lạc Ly chính là những cửa hàng này. Đi giữa phường thị náo nhiệt, nhìn khói lửa bốc lên hòa cùng mây mù, hương thơm thức ăn ngào ngạt khiến cho Lạc Ly không nhịn được mà thèm thuồng. Hắn tự nhủ sau khi bán xong linh cấm sẽ phải đánh chén một bữa ra trò. Đột nhiên có người vỗ vai Lạc Ly, khiến hắn giật mình kinh hãi. Kẻ nào có thể áp sát mình mà mình không hề hay biết? Lạc Ly lập tức đề phòng, quay lại thì thấy một lão khất cái đang cười hi hi nhìn mình. Lão gầy gò ôm yếu, quần áo rách nát xộc xệch nhưng không hề bẩn thỉu, chỉ có mái tóc bù xù trông đúng chất của một kẻ ăn mày. Lão khất cái nhìn Lạc Ly, đôi mắt sáng rực có thần, mở miệng nói: "Soái ca, xin dừng bước." Lạc Ly chần chừ nhìn lão, lão lại tiếp tục nói: "Không xong, không xong rồi. Người có đạo linh quang phóng thẳng từ thiên linh cái ra ngoài, người có biết hay không? Người tuổi còn trẻ đã có một thân cốt cách tinh kỳ, quả thật là thiên tài tu tiên vạn năm có một. Nếu có một ngày người tu luyện đại thành, chẳng phải sẽ bay ngút trời sao? Bởi vì có câu, ta không vào địa ngục..." "Xòe tay ra đi." Lạc Ly ngắt lời lão. Lão khất cái sững người, không hiểu ý Lạc Ly là gì, nhưng mà vẫn chìa tay ra. Lạc Ly lấy ra một viên linh thạch đặt vào lòng bàn tay lão rồi dặn dò: "Từ nay về sau, nhớ đừng có nói lung tung. Gặp phải kẻ hung ác, người ta sẽ đánh gãy chân ngươi đấy. Nhớ kỹ, lần sau ăn xin đừng có dùng bài này nữa." Nói rồi Lạc Ly quay đầu bước đi. Lão khất cái ngây người nhìn viên linh thạch trong tay, sau đó bật cười ha ha. Lạc Ly vừa đi vừa quan sát, thong dong tiến vào một cửa hàng mà hắn đã nhắm sẵn, có tên là Tùy Tâm Các. Nghe đồn đứng sau nơi này là một thế lực cấp thượng môn chống lưng, cửa hàng trải khắp địa vực Sở Nam. Chi nhánh này nằm ngay chính giữa ngã tư đường phố phồn hoa nhất trong phường thị thôn Thiên Giáo, chiếm trọn mấy tòa lầu cao. Chỉ nhìn bề ngoài trang trí vô cùng hoa lệ, cũng đủ thấy thực lực cường hãn. Lạc Ly cởi bỏ áo choàng đen, lập tức khí thế cả người thay đổi. Một luồng ngạo khí vô hình phát ra từ thân thể. Đây là một tiểu kỹ xảo trong Côn Luân Thập Vạn Vấn để giả mạo đệ tử thượng môn. Khi thế này vừa lộ ra, dùng trưởng quầy tin đời sẽ lập tức cho rằng hắn có xuất thân từ danh môn đại phái, khi muốn chặt chém cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Quả nhiên, một vị quản sự nhìn thấy hắn liền biết có đại khách đến, lập tức đích thân ra tiếp đãi. "Khách quan, mời ngài xem bộ thải dược pháp bào này. Là kiểu dáng mới nhất vận chuyển từ Long Dương Tông đến, do đích thân Hồ Đại Sư luyện chế, ẩn chứa bảy đạo thần thông, giá chỉ 3.000 linh thạch. Còn có Quá Thất Thất Tinh Trà, mọc trên vách đá cao vạn trượng ở Thông Thiên huyện Cơ Cốc." Lạc Ly mỉm cười ngắt lời: "Những thứ này ta không có mua đâu, gần đây ta hơi túng thiếu, ta định bán một bộ thiên cương linh cấm. Ngươi đi gọi trưởng quầy tới đây định giá đi." Vị quản sự lập tức thay đổi thái độ kính cẩn hơn, Ồ, khách quan mời vào bên trong. Trưởng quầy của chúng ta đang bận chút việc, xin ngài chờ trong giây lát. Hắn dẫn Lạc Ly vào một sảnh đường trang trọng rồi hô. Người đâu, dâng trà thơm. Chẳng mấy chốc, một vị trưởng quầy xuất hiện, không ngờ lại là một nữ tu. Nữ tu này trông vô cùng xinh đẹp, tóc dài đen nhánh búi cao, cài một cây trâm vàng hình thải phượng sinh động như thật. Rõ ràng là một kiện pháp khí nhã nhặn. Nàng ta mặc một bộ đồ màu thủy nguyệt thêu mẫu đơn, khoác ngoại bào trắng tuyết tinh tế, khí độ đoan trang khiến người khác không dám khinh nhờn. Nàng bước vào sảnh khẽ mỉm cười. Đạo hữu mời ngồi, ta là Bích Triều chân nhân. Lạc Ly giật mình, không ngờ vị nữ tu này lại là một vị kim đan chân nhân. Hắn lập tức thi lễ. Hữu lễ, gặp qua chân nhân. Bích Triều chân nhân đôi mắt lưu chuyển như sóng nước, nhìn hắn. Vị đạo hữu này trông rất lạ mặt. Lạc Ly đáp. Ta chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Sau đó hắn lấy ra một cái ngọc giản đã chuẩn bị sẵn từ trước, bên trong chứa đạo thiên cương linh cấm kia, nhưng một vài chỗ tinh vi đã bị hắn lược bỏ. Đây chỉ là hàng mẫu để đối phương xem xét. Bích Triệu chân nhân mỉm cười nhận lấy, tinh tế quan sát. Xem ra nàng là người rất sành sỏi trong lĩnh vực này. Càng nhìn đôi mày nàng càng nhíu chặt, kinh ngạc thốt lên. Đạo thiên cương linh cấm này là loại mới xuất hiện sao? Trên thị trường chưa từng thấy qua. Ôi thứ tốt, đúng là thứ tốt. Nàng mắt sáng rực, phân tích. Linh cấm này rất thích hợp rót vào linh tài thiên địa để luyện chế thành pháp bảo dạng pháp châu. Pháp bảo này khi vận chân khí sẽ sinh ra hào quang ngập trời, tạo ra vạn trường hải triều. Vừa có thể mê hoặc tai mắt địch nhân, vừa phòng ngự pháp thể, là có thể phát động công kích cuốn trôi tất cả. Ồ, thậm chí còn ẩn chứa thần thông bạo liệt. Kỳ diệu hơn là các pháp châu này còn có thể liên lạc với nhau để kết thành trận pháp. Tốt tốt tốt, một đạo linh cấm tuyệt vời. Không biết đạo hữu định bán với cái giá bao nhiêu linh thạch đây? Khả năng sinh ra ngàn vạn hải triều chính là do các đạo thủy hệ linh cấm trong thiên cương linh cấm tạo thành. Thần thông tập trận là hiệu quả từ kiếm trận linh cấm. Khả năng công thủ toàn diện là nhờ pháp võng linh cấm. Còn thần thông bạo liệt chính là uy lực của linh cấm hỗn nguyên nhất khí chùy. Lạc Ly mỉm cười nói, chân nhân cứ xem rồi ra giá đi. Theo tính toán của Lạc Ly, giá cao nhất cũng chỉ tầm 25.000 linh thạch, không biết đối phương sẽ đưa ra con số nào. Bích Triệu chân nhân cẩn thận quan sát, rồi nói, linh cấm này trên thị trường chưa từng có, là lần đầu xuất hiện ở phường thị. Dựa theo tác dụng và sự huyền diệu của trận pháp này, ta có thể trả giá 30.000 linh thạch. Tim Lạc Ly đập thình thịch, giá tốt, vượt xa dự đoán của hắn. Linh thạch tu luyện, đại tiểu vô tướng đã có chỗ trông cậy rồi. Nhưng thần sắc của hắn vẫn không đổi, chỉ bình thản cầm chén trà uống một ngụm không nói gì. Bích Triều chân nhân tiếp tục. Cái giá này không hề thấp đâu, đạo hữu có đi cửa hàng khác, giỏi lắm, họ cũng chỉ trả 25.000, cao nhất là thêm 1.000 linh thạch nữa thôi. 30.000 linh thạch này có thể nói là cái giá cao nhất ở thôn thiên giáo rồi, thậm chí là cả tu tiên giới này rồi. Lạc Ly ôm quyền, đa tạ chân nhân. Bích Triều chân nhân lại nói thêm, đừng vội cảm ơn ta, sở dĩ ta đưa giá cao như vậy là vì ta muốn bán đứt đạo linh cấm này. Lạc Ly sững sờ, bán đứt, ý chân nhân là ta không được bán nó ở các cửa hàng khác nữa sao? Bích Triều chân nhân nở nụ cười rạng rỡ. Thật ra đạo hữu cũng chẳng bán được nữa đâu. Những cửa hàng đủ sức mua đạo linh cấm này trong các phường thị ở Sương Châu chỉ có 18 nhà. Giữa chúng ta có hiệp nghị đồng minh, hễ có tu sĩ bán linh cấm chỉ cần một nhà mua là các nhà khác đều sẽ biết sự hiện diện của ngươi. Họ sẽ không mua nữa. Nếu cần, họ sẽ lấy vật đổi vật, bổ khuyết cho nhau. Như vậy tránh việc tu sĩ đem một món hàng bán cho nhiều nơi, khiến mọi người cùng lỗ vốn. Dù sao thì thịt nát cũng ở trong nồi, các cửa hàng đều có lợi thực tế. Lạc Ly gật đầu, quả thật là vậy. Bích Triệu chân nhân lại tiếp tục nói. Ta nói bán đứt ở đây là muốn đạo hữu bán luôn quyền đặt tên. Đạo linh cấm này sẽ được tính là do ta nghiên cứu ra, do ta đặt tên. Đạo hữu vẫn có thể sử dụng, có thể sang các đại lục khác bán, nhưng phải dùng chính cái tên này do ta đặt. Và tuyệt đối không được nói linh cấm này là do ngươi luyện chế. Nàng nói thật lòng với Lạc Ly để kéo gần mối quan hệ, nhưng giờ mới là lúc lộ đuôi. Thứ nàng nhắm tới không phải là năng lực của linh cấm, mà là danh tiếng đi kèm với quyền đặt tên. Lạc Ly suy nghĩ cái quyền đặt tên đó chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Linh thạch thực tế mới là quan trọng nhất. Hắn nói, buôn bán đất mà giá 3 vạn linh thạch thì e rằng chưa có đủ đâu. Bích Triệu Chân Nhân cười hỏi, vậy nếu là 5 vạn linh thạch thì sao? Bán. Lạc Ly vỗ tay một cái bột. Bích Triệu Chân Nhân nói, đa tạ đạo hữu, chúng ta lập tâm ma thệ ngôn đi. Sau khi lời thề hoàn thành, Lạc Ly không được phép tuyên truyền đạo linh cấm này do mình tạo ra nữa. Bích Triệu Chân Nhân cũng rất dứt khoát, lập tức lấy ra 5 viên linh thạch. 5 viên linh thạch này tỏa sáng rực rỡ bên trong ẩn chứa sắc xanh biếc của đại dương bao la. Lạc Ly nhìn thoáng qua liền thốt lên, Bích Hải Triều sinh thạch. Phàm là thượng phẩm linh thạch thì không còn mang hình dáng bình thường, chúng ẩn chứa linh khí vô tận và có thuộc tính đặc thù. Loại Bích Hải Triều sinh thạch này là thượng phẩm linh thạch hệ thủy, mỗi viên trị giá tương đương với 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Lạc Ly nhận lấy 5 viên linh thạch, sau đó hỏi, không biết tiền bối tính đặt tên cho linh cấm này là gì? Bích Triều Chân Nhân đáp, cứ gọi là Bích Triều Hải Thiên Châu. Lạc Ly đứng dậy cáo từ, trước khi đi hắn ôm quyền nói, vạn bối thật sự đang rất thiếu linh thạch, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Đây là 5 vạn linh thạch, lỡ như Bích Triệu Chân Nhân trước mặt thì trả tiền, sau lưng lại chặn đường giết người cướp của thì khốn. Cho nên Lạc Ly chủ động báo ra thơ hiệu của Hỗn Nguyên Tông, mượn uy thế của thượng môn để cảnh cáo đối phương đừng có qua cầu rút ván. Bích Triệu Chân Nhân nghe thấy thơ hiệu thì sững người một chút, nàng khẽ làm phép lập tức kích hoạt ấn ký mà Nhược Đồng đã để lại trên người Lạc Ly, xác định hắn đúng là người của Hỗn Nguyên Tông, liền nghiêm nghị đáp, trăm sông phó cự hải, chúng tinh hoàng bắc thần, chiếu chút nát trời cao, xa duệ nâng trường tân. Thì ra là vậy, đạo hữu xin đa tạ. Hóa ra nàng là đệ tử của Bắc Thần Tông. Ngoài dự tính của Lạc Ly, trên người nàng đột nhiên truyền đến một thiện công. Lạc Ly rời khỏi Tùy Tâm Các, lập tức truyền tống về Băng Hỏa Tông rồi chạy thẳng về động phủ. Hắn trầm mối vẫn không có lời giải, tại sao lại nhận được một thiện công từ nàng. Sau cùng hắn cũng nghĩ thông suốt. À, ra là nàng biết ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông mà vẫn chịu bán quyền đặt tên cho nàng, nên nàng mới cảm kích ta. Xem ra cái gọi là quyền đặt tên linh cấm đối với các thượng môn là vô cùng quan trọng. Có lẽ là biểu tượng của thân phận địa vị. Được một kim đan chân nhân chân thành cảm kích nên mới có một thiện công. Lạc Ly gật đầu rồi nghĩ tiếp. Ai, cái lão già Diệp Chân Nhất ở Thanh Thiên Đại Hải đúng là đồ keo kiệt. Chẳng có thiện công nào truyền đến từ lão. Lão chẳng hề cảm kích việc ta cứu con gái lão một chút nào. Nhưng mà thôi, lão cũng đã trả thù lao rồi. Đại nhân không thèm chấp nhặt tiểu nhân. Lạc Ly nhìn 5 viên Bích Hải Triều sinh thạch đang tỏa ra linh khí dạt dào như sóng biển trong tay, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Hồi tưởng lại những ngày còn ở Linh Điệp Tông, chỉ 1 viên linh thạch hạ phẩm thôi cũng khiến cho người ta đổ mồ hôi hột. Vậy mà giờ đây 5 viên thượng phẩm linh thạch đang bày ra trước mắt. Nhân sinh đúng là khó lòng lường được. Lạc Ly thở dài một tiếng, linh thạch dù tốt nhưng mục đích cuối cùng vẫn là phải chuyển hóa thành thực lực. Hắn cầm lấy 1 viên Bích Hải Triều sinh thạch, bắt đầu quá trình luyện hóa, dẫn dắt linh khí cuồn cuộn rót vào Tiểu Vô Tướng Chân Giải trong thức hải. Theo linh khí dần cạn kiệt, bóng dáng của Chân Giải kia càng lúc càng trở nên rõ nét. Răng rắc, viên thượng phẩm linh thạch đầu tiên vỡ vụn ra, nhưng Tiểu Vô Tướng Chân Giải vẫn chưa có biến hóa thành thực chất. Lạc Ly nghiến răng tiếp tục. Viên thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến khi chỉ còn lại 1 viên Bích Hải Triều sinh thạch cuối cùng, Lạc Ly mới dừng. Nhìn vào thức hải, hắn suýt chút nữa thì ngất xỉu, không nhịn được mà chửi thề. Lại còn thế nữa, rốt cuộc phải tốn bao nhiêu linh thạch mới chịu hiện hình đây? Thông qua sự cảm ứng của bí pháp, Lạc Ly bàng hoàng nhận ra ít nhất phải cần thêm 30 viên thượng phẩm linh thạch như vậy thì Tiểu Vô Tướng Chân Giải mới có thể hóa thành thực thể để tu luyện. Lạc Ly ngồi bệt xuống đất, thần trí ngẩn ngơ, rồi hồi lâu mới hoàn hồn. 30 viên thượng phẩm linh thạch. Đó là 30 vạn linh thạch hạ phẩm. Không đúng, tính cả chênh lệch quy đổi thì phải là 35 vạn. Thật là quá khủng khiếp. Thế còn trung vô tướng và đại vô tướng thì cần đến mức nào đây? Lạc Ly nhẩm tính một hồi, mặt mày đau khổ. 1 triệu, 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Ta dựa vào, ta biết đào đâu ra số linh thạch khổng lồ như vậy bây giờ. 1 vạn, 2 vạn thì hắn còn chưa lo. 10 vạn thì cố gắng liều mạng vẫn có thể kiếm được. Nhưng mà 1 triệu linh thạch, đó là con số thiên văn mà một tu sĩ luyện khí kỳ như hắn không cách nào kiếm nổi. Chẳng lẽ phải bó tay? Lạc Ly bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra cách nào khả thi. Cuối cùng hắn đành dùng đến hạ sách, lặng lẽ niệm chú. Thương thiên ở trên, hậu thổ ở dưới, chuyện tốt đã định, phần thưởng thiện tại sao? Trong nháy mắt, một ý niệm lấy lên trong đầu hắn, tiếp theo là bí thuật bát thần quan dưỡng huyệt thuật trong 12 bí truyền hiện ra rõ mồn một. Lạc Ly sững sờ rồi đột nhiên bật cười to. Đúng rồi, cả 3 đại bí pháp vô tướng này chỉ cần linh khí để khôi phục. Bất kể là từ linh thạch cung cấp hay từ linh mạch động phủ, chúng đều nuốt. Mình đúng là khờ, cứ đâm đầu vào việc kiếm linh thạch mà làm gì? Hoàn toàn có thể trực tiếp lấy linh khí từ động phủ này. Nhưng rồi hắn lại nhíu mày. Tuy nhiên, động phủ ở băng viêm động này một ngày chỉ cung cấp lượng linh khí tương đương với 3-4 viên linh thạch hạ phẩm, trong khi tiền thuê đã là 5 viên. Cứ thế này thì lỗ vốn nặng. Vì vậy, thần thông thưởng thiện phạt ác mới nhắc nhở mình dùng bát thần quan dưỡng huyệt thuật. Đây là thuật vận dưỡng linh mạch, kiến tạo linh huyệt. Ý của ông trời là bản mình lợi dụng phương pháp này để ăn trộm linh khí từ linh mạch của băng hỏa tông. Nghĩ một hồi, Lạc Ly rùng mình. Đây là hành vi rút trộm linh mạch, nếu bị bắt được, chắc chắn là con đường chết. Nhưng mà nhát gan thì không làm giàu được. Liều một phen vậy, linh mạch của băng hỏa tông cường đại như vậy, chắc chẳng thiếu chút linh khí này của mình đâu. Hắn tự trấn an bản thân. Ta cũng không muốn như thế này đâu, xin lỗi các vị tiền bối băng hỏa tông. Các ngài đại nhân đại lượng cho ta mượn tạm chút linh khí nha. Lạc Ly bắt đầu vận dụng dưỡng huyệt thuật để nghiên cứu cách thức câu thông linh mạch. Dưới nhãn quan của bí thuật này, những địa mạch vốn vô hình bỗng chốc hiện ra như những rễ cây đại thụ khổng lồ đang xen chằng chịt dưới lòng đất, tập trung linh khí vạn dặm về đây. Hắn phát hiện băng hỏa tông sở hữu 8 đại linh mạch cực lớn, 4 hỏa, 4 thủy ẩn giấu trong 2 ngọn núi chính. So với linh mạch cỡ trung ở Linh Điệp Tông thì nơi này quả thật là thiên đường. Lạc Ly cẩn thận cậy đá lát nền trong động phủ lên, đào sâu xuống 3 thước, rồi đưa cơ thể mình hòa nhập vào địa mạch. Theo bí pháp, hắn bắt đầu xây dựng linh huyệt, mở linh nhãn ngay tại động phủ của mình để âm thầm dẫn dắt linh khí. 3 ngày sau, nồng độ linh khí trong động phủ bắt đầu tăng vọt, tương đương với việc luyện hóa 7-8 viên linh thạch mỗi ngày. Ngày tiếp theo, nó đạt tới mức 15 viên, rồi 30 viên. Cuối cùng, lượng linh khí trong phòng đã đạt mức tương đương 100 viên linh thạch mỗi ngày, tăng gấp 20 lần so với ban đầu. Trước kia, mỗi ngày động phủ chỉ ngưng tụ được lượng linh khí tương đương với 3-4 khối linh thạch, còn hiện nay lượng linh khí sinh ra đã tương đương với 100 linh thạch. Linh khí tăng vọt hơn 30 lần, nhưng mà Lạc Ly vẫn lắc đầu, hiển nhiên hắn chưa hề thỏa mãn. Trong lòng Lạc Ly thầm nghĩ, không được, động phủ này của ta theo dưỡng huyệt thuật miêu tả chỉ là linh mạch dư chi, dự nhất cũng chỉ có thể đạt tới lượng linh khí tương đương 100 linh thạch mỗi ngày. Hơn nữa mấy động phủ xung quanh đều đã bị ta âm thầm rút bớt linh khí, linh mạch đã mỏng đi, nếu tiếp tục như vậy thì không ổn. Mỗi ngày chỉ có 100 linh thạch linh khí, muốn hấp thu đủ 100 vạn linh thạch linh khí ít nhất cũng phải mất 1 vạn ngày. So với chuyện này, chẳng bằng nghĩ biện pháp khác. Động phủ này không được, nhưng đây chỉ là động phủ 5 linh thạch một ngày thôi. Nếu đổi sang nơi khác thì sao? Đổi sang động phủ 50 linh thạch hoặc là 100 linh thạch. Những động phủ đó đều nằm trên chủ mạch địa linh. Theo tỷ lệ này, ta có thể trộm được nhiều linh khí hơn nữa. Đúng vậy, nếu là động phủ 100 linh thạch một ngày, mỗi ngày có thể trộm 5-3 ngàn linh thạch linh khí. Như vậy 100 vạn linh thạch Một năm rưỡi là có thể gom đủ. Không phải không có hy vọng, chỉ tiếc đồng phủ 500 linh thạch một ngày mới là tốt nhất. Nhưng ta không thuê nổi. Hơn nữa cây to đón gió, một tiểu tu sĩ luyện khí tầng 5 ở đồng phủ 500 linh thạch thì quá mức chói mắt. Vậy quyết định như vậy đi. Từ khi đó tùy cơ ứng biến, xem nơi nào còn trống. Nếu không thì thuê đồng phủ 100 linh thạch. Còn nếu là đồng phủ 50 linh thạch mà lại gần chủ mạch, xung quanh không có ai thuê, thì cũng có thể chấp nhận được. Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Ly đã có quyết định. Hắn khôi phục động phủ, quay trở về nguyên trạng, sau đó chỉnh đốn dung mạo, thu liễm khí tức, nhưng vẫn lộ ra phong thái của đệ tử nội môn. Xong xuôi, hắn rời động phủ đi tìm quản sự của nơi này. Lần này vị đại hán khôi ngô hôm trước không có mặt, thay vào đó là một nữ tu làm quản sự. Nữ tu này vừa thấy Lạc Ly, liền bị khí độ của hắn làm cho kinh sợ, cho rằng hắn xuất thân bất phàm. Lạc Ly mỉm cười nói: "Tiền bối, gần đây ta cần trùng quan luyện khí, cần một động phủ linh khí sung túc, không biết có thể cho ta thuê một động phủ như vậy hay không?" Quản sự đáp: "Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có linh thạch, động phủ nào cũng có thể thuê." "Được, vậy cho ta xem địa đồ." Quản sự lấy ra địa đồ, Lạc Ly cẩn thận xem xét, lựa chọn những động phủ phù hợp với yêu cầu của mình đề ra. Dần dần ánh mắt hắn dừng ở một động phủ vừa vặn nằm trên chủ mạch địa linh. Hơn nữa 3-4 động phủ xung quanh đều bỏ trống không ai thuê. Giá thuê mỗi ngày chỉ có 50 linh thạch, đúng là rất hợp với nhu cầu của hắn. Hắn mỉm cười nói: "Tiền bối, động phủ này ta thuê." Quản sự nhìn thoáng qua rồi đáp: "50 linh thạch một ngày, không biết đạo hữu muốn thuê trong bao lâu?" Lạc Ly đưa tay lấy ra viên Bích Hải Triều sinh thạch cuối cùng. "Đây là tiền thuê, ta thuê trước 2 tháng. Quản sự vừa nhìn thấy Bích Hải Triều sinh thạch không khỏi sửng sợ, trong lòng càng thêm chắc chắn Lạc Ly xuất thân không tầm thường. Thượng phẩm linh thạch không chỉ hiếm mà còn ẩn chứa thuộc tính đặc thù, vô cùng hữu dụng đối với tu sĩ. Dùng thượng phẩm linh thạch đổi lấy trung phẩm hay hạ phẩm thì rất dễ, nhưng muốn dùng linh thạch thường đổi lại thượng phẩm gần như không thể, phải trả giá cực cao. Ngoại trừ là đệ tử thượng môn ra, rất ít ai phóng khoáng như vậy. Quản sự lập tức nhận lấy Bích Hải Triều sinh thạch, đổi lại cho Lạc Ly 70 khối trung phẩm linh thạch, thái độ cực kỳ khách khí, còn tặng thêm 3 ngày thuê miễn phí. Lạc Ly môi giữ nụ cười, sau đó đi thẳng tới động phủ mới. Động phủ này quả nhiên không tồi, linh khí trong phủ dồi dào. Ở đây tu luyện hiệu quả vượt xa việc dùng linh thạch hay nuốt luyện khí đan. So với động phủ cũ, nơi này mạnh hơn gấp 10 lần. Thực tế động phủ này vốn thích hợp cho tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện, để Lạc Ly dùng quả thật có phần lãng phí. Đến nơi, Lạc Ly không vội vàng trộm linh khí ngay mà nghiêm túc tu luyện 2 ngày. Trong quá trình đó, hắn vừa tu luyện vừa cảm nhận xu thế vận chuyển của đại địa linh khí. Ngày thứ 3, Lạc Ly bắt đầu âm thầm hành động. Lần này khác hẳn lần trước. Trước kia ở động phủ cũ, trộm chút linh khí thì trộm, băng hỏa tông cũng khó phát giác. Nhưng lần này hắn muốn làm lớn, nhất định phải cẩn thận từng bước. Một khi bị phát hiện ra, rất có thể sẽ bị giết ngay tại chỗ. Hắn quan sát hoàn cảnh, lặng lẽ bố trí, phá sàn, đào đất, dò tìm địa mạch. Mọi việc đều quen tay, tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi tìm được linh mạch, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu bày trận. Hắn dùng linh thạch bố trí pháp trận, rồi dựa theo dưỡng huyệt thuật, yên lặng niệm chú. Theo Lạc Ly niệm chú, tại linh mạch phía trên, vốn dĩ, dòng linh mạch thẳng tắp chảy về phía trước, dần dần sinh ra một vòng xoáy. Đây chính là linh huyệt, điểm tụ linh khí trên linh mạch, nơi linh khí tuần hoàn rồi mới tiếp tục lưu chuyển. Vô số linh khí tại đây xoay vòng một lượt, sau đó mới theo lộ tuyến cũ tiếp tục tiến lên, khiến đại lượng linh khí bị tụ lại nơi này. Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi chờ đợi trọn một ngày. Một ngày sau, linh huyệt dần dần thành hình. Lúc này hắn tiếp tục niệm chú làm phép. Theo pháp chú vận chuyển tại linh huyệt kia, Lạc Ly bắt đầu đào khoét hình thành một lỗ dẫn. Lỗ này gọi là linh nhãn. Linh khí theo linh nhãn phân lưu, lặng lẽ tiến vào động phủ của hắn. Từ đây, Lạc Ly chính thức bắt đầu vụn trộm, đánh cắp linh khí. Tuy nhiên, lần này khác với lần trước, trên mặt đất động phủ, Lạc Ly tiếp tục bố trí thêm một pháp trận, rồi yên lặng niệm chú. Theo pháp chú vàng, pháp trận tự động vận chuyển, vô số quan điểm xuất hiện trong không trung, dần dần ngưng tụ thành một mạch nước hư ảo. Lạc Ly gật đầu, đây chính là tập linh hư tuyền, pháp trận tụ linh khí thành hình suối để điều tiết và dẫn linh. Sau đó hắn dẫn một tia linh tuyền vốn có trong động phủ vào trong pháp trận, nhưng không dẫn quá nhiều, ước chừng chỉ khoảng 10 thùng nước. Lạc Ly đổ số linh tuyền vào hư không suối phun, lập tức suối bắt đầu phun trào. Dòng nước từ mặt đất vọt lên cao khoảng 3 thước, rồi rơi xuống pháp trận bên dưới tuần hoàn không dứt. Hắn gật đầu, tiếp theo nối linh nhãn vào tập linh hư tuyền, mượn linh tuyền để khống chế linh nhãn. Ngay lập tức, nước trong linh tuyền bắt đầu ẩn chứa lượng lớn linh khí, theo dòng nước phun ra ngoài khuếch tán ra xung quanh. Nhưng toàn bộ linh khí này tuyệt đối không vượt ra khỏi pháp trận. Lạc Ly gật đầu hài lòng, cởi bỏ quần áo, bước vào trong pháp trận, trực tiếp hấp thụ linh khí. Mọi thứ đã sẵn sàng, Lạc Ly bắt đầu hấp thu linh khí. Chỉ riêng linh tuyền này, mỗi ngày có thể cung cấp khoảng 3.000 linh thạch linh khí. Lạc Ly mỉm cười, tiếp tục làm việc. 3 ngày sau, hắn lại đã thông thêm một đạo linh nhãn. Mỗi ngày hấp thu 6.000 linh thạch linh khí. Đến ngày thứ 7, lại thêm một linh nhãn nữa. Mỗi ngày đạt tới 9.000 linh thạch linh khí. Nhìn vô số linh khí được mình hấp thu, rót vào tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly trong lòng mừng rỡ không thôi. Lần này tiểu vô tướng chân giải ngưng tụ cực nhanh, không còn hư ảo như ban đầu. Nếu có thể đem những linh khí này ngưng kết thành linh thạch thì tốt rồi. Còn cần gì phải kiếm tiền nữa? Đúng là một vốn bốn lời. À, đáng tiếc, linh khí vẫn chỉ là linh khí với cảnh giới hiện nay của ta. Luyện khí tầng 5, một ngày tối đa cũng chỉ hấp thu được một hai linh thạch linh khí mà thôi. Ở loại động phủ này đúng là quá lãng phí. Cứ như vậy, Lạc Ly một hơi hấp thu trọn vẹn 20 vạn linh thạch linh khí. Tiểu vô tướng chân giải sắp sửa hoàn thành biến hóa cuối cùng. Đúng lúc này, vào một ngày, Lạc Ly chợt cảm thấy linh mạch rung động, nước trong linh tuyền bắt đầu run rẩy. Hắn lập tức sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Không ổn rồi, linh mạch này linh khí có hạn, ta hấp thu quá mức, đã ảnh hưởng tới vận chuyển của linh mạch. Quả nhiên, mỗi ngày hắn rút đi 9.000 linh thạch linh khí, linh mạch sao mà chịu nổi. Hai ngày gần đây đã có không ít tu sĩ xung quanh tìm quản sự phàn nàn rằng linh khí trong động phủ đã suy giảm rõ rệt. Lạc Ly lập tức đóng linh nhãn, âm thầm giải tán linh huyệt, khôi phục linh mạch như cũ. Chỉ có tập hư linh tuyền là hắn không tháo bỏ, tiếp tục sử dụng. Nhưng lượng linh khí hấp thu chỉ giới hạn trong phạm vi động phủ, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Quả nhiên tới tối, Lạc Ly cảm nhận được một đạo thần thức cường đại quét ngang qua linh mạch. Linh mạch là căn cơ của tông môn, nếu có dị động, Băng Hỏa Tông lập tức sẽ phái cao thủ ra kiểm tra. Đạo thần thức kia nhiều lần quét qua động phủ của Lạc Ly nhưng không phát hiện ra dị thường, cuối cùng chậm rãi rời đi. Dù sao việc dựng linh tuyền hấp thu linh khí trong tu tiên giới không phải là chuyện hiếm, vì cường giả kia không sinh nghi. Lạc Ly nhíu mày, xem ra đợt kiểm tra này 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc kết thúc, như vậy thì không ổn rồi. Xem ra việc tiếp tục hấp thu linh khí ta không thể nào vô tư như trước nữa, nếu không sẽ xảy ra đại họa. Chẳng lẽ cứ chờ như vậy? Nhưng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thì tiểu vô tướng chân giải có thể kích hoạt hoàn toàn. À đúng rồi, người thì linh hoạt, cây thì chết cứng. Sương Châu đâu chỉ có một nhà Băng Hỏa Tông. Ta tách ra mà trộm thôi. Nghĩ thầm, Lạc Ly lập tức có chủ ý. Hắn rời khỏi Băng Hỏa Tông, thẳng tiến đến thôn Thiên Giáo. Nơi này cũng cho thuê động phủ, hơn nữa người ở thư thớt, giá rẻ lại càng dễ xuống tay. Đứng đến thôn Thiên Giáo, Lạc Ly không vội vàng thuê động phủ ngay, mà trước hết hoàn thành một tâm nguyện. Ăn một bữa thật no. Đứng nơi đầu phố, hắn đang phân vân nên ăn thịt linh dương nướng hay là khổng tước kho tàu. Đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai hắn. Soái ca, xin dừng bước. À, không được không được. Người có một đạo linh quang phun ra từ thiên linh cái, người có biết không? Lặng đi nhíu mày quay đầu lại, không ai khác chính là lão khất cái quen thuộc. Gương mặt kích động đứng phía sau là bắt đầu bài diễn thuyết quen thuộc kia. Người tuổi còn trẻ mà đã có căn cốt vượt phàm nhân, đúng là tu tiên kỳ tài vạn năm khó gặp. Nếu một ngày tu luyện đại thành, há chẳng phải là phi thăng sao? Cái gọi là ta không xuống địa ngục. Nhìn lão khất cái ngay trước mặt, Lạc Ly mở to hai mắt, âm thầm quan sát, vận quan khí nhìn sắc, muốn xem tên này rốt cuộc có phải là tiền bối cao nhân ẩn thế hay không. Kim đan kỳ? Nhưng mà không có kim đan dị tượng, vậy không phải là kim đan kỳ. Trúc cơ? Không có chân tu linh lực, người này không phải là trúc cơ. Luyện khí kỳ? Luyện khí tầng 3? Ôi, còn không bằng ta. Ai, khổ tu cả đời, đến già cũng chỉ là luyện khí tầng 3, cho nên mới đi vào hiểm lộ, giả làm tiền bối cao nhân, lừa gạt tu sĩ qua đường. Lừa được bao nhiêu thì lừa. Nếu ta không có những cơ duyên kia, e rằng cũng giống hắn, trở thành một lão tu sĩ tầm thường mà thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Ly xin lòng trắc ẩn, mỉm cười nói. Tiền bối, không cần nói nữa, lần trước ngươi đã nói rồi. Lão khất cái đang nói tới hăng hái, nghe vậy liền sững sờ, nhìn Lạc Ly chăm chăm. Ta hình như đã gặp ngươi, đúng rồi, lần trước chính là ngươi cho ta một khối linh thạch. Lại gần đây, ngươi coi ta là khất cái sao? Lão khất cái lại nổi giận, Lạc Ly bật cười, kéo tay hắn nói. Được rồi, là ta sai, không nên coi tiền bối là khất cái. Để bồi tội, ta mời ngươi ăn cơm. Tiền bối xem, linh dương nướng hay thịt khổng tước kho tàu, hoặc chút cá thì sao? Lão khất cái vừa nghe có người mời ăn, lập tức hết giận, nhìn hai quán mà lưỡng lự. Thịt linh dương nướng, dùng linh dương ma tiếp của Vạn Thú Hóa Thần Tông. Linh dương này do đệ tử Vạn Thú Hóa Thần Tông bắt tại thú vật chủ thế giới, linh khí sùng túc. Sau đó dùng 81 loại linh tài, nướng suốt 10 ngày 10 đêm mới ra lò, mỹ vị vô song. Còn thịt khổng tước kho tàu, dùng tử khổng tước đặc sản của Tây Côn Lôn, đầu bếp dùng thiên địa linh hỏa cửu long viêm để mà nấu, thêm linh tuyền thủy bất dạ thành bắc cực, phối với linh tương thực ma tông, hương vị khiến cho người ta ăn một miếng là nhớ mãi không quên. Hai món này ta đều muốn ăn. Lạc Ly cười to. Được, vậy thì ăn hết. Bị hắn nói tới thèm, Lạc Ly cũng không do dự. Một bữa ăn có mấy chục linh thạch mà thôi. Giờ hắn đã nghĩ thông rồi. Linh thạch chỉ là vật ngoài thân, không có thì kiếm lại. Muốn ăn thì ăn thôi. Ăn xong thịt linh dương nướng, lại ăn thịt khổng tước kho tàu. Lão khất cái quả nhiên là địa đầu xà, chuyện gì cũng rành. Ăn xong hai món kia là dừng lại giới thiệu quán nướng linh ma ở bên cạnh. Trong miệng hắn chết cũng nói thành sống, khiến Lạc Ly lại nổi cơn thèm tiếp tục ăn. Dù sao, linh khí hấp thu đều do Tiểu Vô Tướng Chân Giải gánh chịu. Ăn uống hồi lâu, gần như mỹ thực thôn thiên giáo đều bị Lạc Ly nếm qua. Không biết từ khi nào lão khất cái đã biến mất. Lạc Ly cũng không để ý, đi vào phường thị thôn thiên giáo, thuê động phủ. Lần này hắn thuê một động phủ giá 50 linh thạch, nhưng chỉ thuê 10 ngày. Vào ở, kiểm tra cấm chế, dò xét địa mạch, đã thông nền đất, dựng linh huyệt, xây linh nhãn, bố trí linh tuyền, rồi bắt đầu trộm linh khí. Lạc Ly khống chế rất kỹ, mỗi ngày chỉ trộm khoảng 6.000 linh thạch linh khí, tuyệt không để cho đối phương phát giác. Đến ngày thứ 5 thì dừng, để linh mạch hồi phục, chờ một thời gian rồi sẽ đến trộm. Sau đó hắn rời thôn thiên giáo đến Cửu Chuyển Tông. Cửu Chuyển Tông, một trong 800 bàn môn, câu hiệu Cửu Chuyển Thiên Thành, lôi kiếp không thương. Đệ tử tông này tu luyện đạo biến hóa dịch chuyển, quanh thân có vô tận khí lưu xoay tròn, công kích đánh tới liền bị dời hướng tản đi bốn phía, thậm chí bị xoay ngược trở lại. Công kích của họ lại càng quỷ dị, chưa từng chính diện, vòng chính khúc quanh đột ngột tập kích. Nghe nói tu sĩ đạt tới Nguyên Anh kỳ, cửu chuyển đại thành, công kích bị dời trên 9 lần, vạn pháp bất thương, vạn kiếm bất phá, ngay cả lôi kiếp cũng có thể dời đi, vì vậy mới có câu hiệu kia. Tuy nhiên, đệ tử tông này tâm tính biến hóa cực nhanh, được gọi là một ngày một chủ ý, một hơi một thay đổi. Nếu không phát tâm ma thệ ngôn, lời nói không thể tin. Lạc Ly tới nơi, phường thị nơi này cực kỳ đặc sắc, tất cả kiến trúc đều xây theo dạng xoay tròn, khắp nơi hình tròn, không có đường thẳng, tựa bàn sơn đạo quanh co bất định. Truyền rằng có tiểu tu đi một vòng liền hoa mắt chóng mặt, ngồi xổm nôn mửa. Lạc Ly tuy không nôn nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Ở lại thuê động phủ trộm linh khí 5 ngày, Lạc Ly trộm hơn 3 vạn linh thạch linh khí. Năm ngày sau, hắn rời Cửu Chuyển Tông đi Viêm Ma Tông. Viêm Ma Tông, một trong 800 bàn môn, môn huấn. Liệt hỏa luyện kim cương, Viêm Ma phần Bát Hoang. Đệ tử tu ma hỏa chi đạo, quanh thân liệt diễm mang ma khí. Kẻ bị giết sẽ bị luyện hóa tu vi, tính tình nóng nảy, ra tay liền đánh. Năm xưa, Viêm Ma Tông từng là đại tông ma môn, cùng đại lực kim cương tông và Bát Hoang môn đại chiến 3.000 năm. Cuối cùng, đồng quy vu tận, bị Minh Vương Tông thừa cơ tiêu diệt. Nhờ Thần Nguy Tông che chở, Viêm Ma Tông còn sót lại, dời tới Sở Nam Xương Châu, tu chỉnh 3 vạn năm trở lại thành Trung Môn. Phường thị Viêm Ma Tông dựng trên biển nham thạch nóng chảy, vô số giá đỡ như thành thị nổi. Dưới chân là dung nham sôi trào, rơi xuống thì thi cốt không còn. Đệ tử Viêm Ma Tông lại có thể tự do qua lại, tông môn nằm dưới biển dung nham. Lạc Ly tới đây đi đứng cẩn thận, nhưng dần dần sinh ra cảm giác thân thuộc như về nhà, không biết rằng địa hỏa đạo thể của hắn đã thành hình. Tại đây trộm linh khí cực kỳ dễ dàng, dung nham dưới chân linh khí vô tận. Đến ngày thứ 7, tiểu vô tướng chân giải phát ra một tiếng thanh minh, biến thành bí tịch, lơ lửng trong thức hải của Lạc Ly. Lạc Ly thở dài, rốt cuộc cũng có được vô thượng bí pháp. Tuy nhiên, bí tịch chưa thể nào tu luyện, cần thời gian chuyển hóa. Hắn không vội mà tiếp tục trộm linh khí. Hắn trộm đủ 10 ngày mới rời đi, quay về Băng Hỏa Tông, rồi luân phiên giữa thôn Thiên Giáo, Cửu Chuyển Tông, Viêm Ma Tông. 4 tông thay nhau, tránh nguy hiểm, trộm cho đủ linh khí. Lão khất cái kia, mỗi lần Lạc Ly đến thôn Thiên Giáo đều gặp, lần nào cũng mời ăn ngon, coi như tích thiện. Khoảng 1 tháng sau, quyển thứ 2, Trung Vô Tướng Chân Đạo hoàn thành, hấp thu linh khí ít hơn dự đoán, nhưng vẫn chưa thể tu luyện. Lạc Ly bắt đầu lo, tuy nhiên hắn nhanh chóng phát hiện. Hơn 2 tháng hấp thu linh khí khiến kinh mạch được 70 vạn linh thạch linh khí này tẩy luyện, cứng cỏi, vượt xa với trúc cơ tu sĩ bình thường. Khí hải hoàn toàn mở ra, chỉ cần hoàn thành bổ sung bí tịch thì lập tức có thể tiến vào luyện khí tầng 6. Lạc Ly đi đến Băng Hỏa Tông là vào khoảng thượng tuần tháng 8. Trong thời gian ở đây âm thầm hấp thu linh khí, bất tri bất giác đã đến cuối tháng 12. Năm cũ sắp qua, tân niên gần kề. Hôm nay chính là ngày cuối năm, 23 tháng Chạp. Trong Băng Hỏa Tông, tiếng pháo nổ vang lác đác. Nhưng đối với những tu sĩ tạm trú nơi đất khách quê người như hắn, khoảnh khắc này lại càng thêm quạnh quẽ. Lạc Ly đã không thể tiếp tục tu luyện trong động phủ, bèn bước chậm trên đường phố. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tịch mịch khó nói nên lời. Không có nhà, không có người thân ở bên. Một mình cô độc nơi đất khách quê người, cảm giác ấy thật sự vô cùng khó chịu, trống vắng đến thê lương. Hắn không khỏi nhớ tới lại 1 năm trước, cũng đúng vào thời điểm này, hắn thức tỉnh tại Linh Điệp Tông. Đảo mắt 1 năm trôi qua, không biết hiện tại Linh Điệp Tông như thế nào rồi. Không biết đám người Chu Minh Hoa của Thiên Chu Tông ra sao. Không biết lão đậu ở Trần Luyện Môn đã xuất quan hay chưa. Những bằng hữu cũ lần lượt hiện lên trong đầu. Cao Bằng, Lão Thất, Lão Sa, Phường Ánh Tuyết, Chu Minh Hoa, Lão Đậu, Lão Ngũ, Lão Lục, Tùy Phong, Cố Sơn Hà, Lạc Bạch Kim. Những bóng hồng đi qua đời hắn. Lạc Hân đã tan biến, Tô Thải Chân thì không rõ tung tích. Còn có Tuyết Mi bị Thất Sắc Tông mang đi, Dược Đồng Sư Tỷ qua Đông Hải tu luyện. Từng người thân nhân bằng hữu nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm trí hắn. Nhưng người mà khiến cho hắn nhớ nhiều nhất vẫn là Nhược Đồng Sư Tỷ. Không biết hiện giờ nàng ra sao. Lạc Ly dùng sức lắc đầu, cố gắng xua tan những tâm tư ấy, tự thôi miên chính mình. 1 năm này, thu hoạch của ta thật sự không nhỏ. Ta đã không còn là đệ tử của Linh Điệp Tông, sống dựa vào linh thạch cấp phát, chật vật sống qua ngày. 1-2 ngàn linh thạch giờ đây đối với ta đã chẳng là gì. Hơn nữa ta hiện nay có trong tay 3 đạo thiên địa linh hỏa, 1 đạo thiên địa linh thủy, còn có 1 đạo kim ý vô địch có thể cứu mạng ta 7 lần. Tuy không nhận được đại thần uy truyền thừa, nhưng đổi lại ta có được 3 đại bí pháp tiên tần. Như vậy chẳng những không thiệt mà còn là đại lời. Nhân sinh nếu không liều một phen, chẳng phải là uổng phí hay sao? Vừa suy nghĩ vừa đi tới đi lui, Lạc Ly bất giác phát hiện mình đã đứng trước cửa tầm bảo trai. Con người khi tịch mịch luôn vô thức tìm tới bằng hữu. Chỉ tiếc Tầm Bảo Trai đã đóng cửa nghỉ lễ, treo bảng ngừng kinh doanh. Mồng 8 Tết mới khai trương trở lại. Hồ Tử và Trương Lộ cùng những người khác đều đã rời Băng Hỏa Tông, quay trở về gia tộc đón năm mới. Bọn họ xuất thân từ tiểu gia tộc Tu Tiên. Gia tộc rất coi trọng lễ mừng năm mới, người nhà sum họp nên ai nấy đều quay về. Lạc Ly lắc đầu suy nghĩ một chút rồi quyết định đến thôn Thiên Giáo. Ở đó còn có một lão khất cái, chắc chắn không có thân nhân. Hắn cũng rất là cô độc. Vài ngày này hắn cũng không định tiếp tục trộm linh khí, coi như cho bản thân nghỉ ngơi vài ngày, để mọi người đều có thể an ổn đón năm mới. Khoảng thời gian gần đây, do Lạc Ly liên tục âm thầm hấp thu linh khí, tứ đại tông môn đều tăng cường kiểm tra linh mạch. Linh mạch chính là căn cơ của tông môn, không thể không cẩn trọng. Vì vậy Lạc Ly bắt đầu đổi địa điểm, mỗi nơi chỉ trộm 2 ngày rồi rời đi, tránh để lộ ra dấu vết. Nghĩ rồi hắn liền truyền tống đến thôn Thiên Giáo. Quả nhiên vừa tới nơi, lão khất cái đã tự động xuất hiện. Địa đầu xà quả nhiên tin tức linh thông, danh bất hư truyền. Qua một thời gian dài tiếp xúc, Lạc Ly biết lão tên là Dương Huy, liền gọi. Dương Thúc, đi uống rượu hay không? Năm nay ta cùng ngươi ăn Tết, ta mời ngươi ở động phủ. Lão khất cái khoát tay. Uống rượu cái gì? Hôm nay đã là 23 tháng chạp rồi. Cửa hàng phần lớn đều đã đóng cửa. Ở động phủ lạnh lẽo thanh tịnh thì có gì vui. Đi thôi, đến chỗ ta. Ta làm cho ngươi vài món ngon. Năm nay ngươi cứ ở chỗ ta mà đón năm mới. Lạc Ly sửng sốt. Không phải chứ, ngươi còn có nhà sao? Lão khất cái liếc hắn một cái. Lại đây, ta đâu phải là khất cái, tại sao lại không có nhà? Trong mắt lão hiện ra một tia nhu tình hiếm thấy. Tính thời gian thì nhi nữ ta cũng sắp về ăn Tết rồi. Lâu lắm rồi nó chưa có về nhà. Lặng Ly nghe thì càng thêm kinh ngạc. Người còn có con gái? Lão khất cái cười hừ một tiếng. Lại đây, ta không chỉ có con gái, vợ ta cũng có hơn 10 người. Tiểu tử nhà ngươi dám coi ta là khất cái, ta một chưởng đập chết ngươi. Dưới sự dẫn đường của lão khất cái, Lạc Ly theo lão rời khỏi phường thị. Sau mấy lần rẽ ngoặt, hai người ra khỏi phạm vi thôn Thiên Giáo, đi khoảng 30 dặm, đến một sơn cốc nhỏ, nơi đó là nhà của lão khất cái. Trong sơn cốc có hơn 10 gian phòng ốc, quy mô không nhỏ, giống như một trang viên, trang trí tinh xảo, chạm khắc hoa văn đẹp mắt. Chỉ là nơi này hoàn toàn không có linh khí, thuần túy là nhà ở của phàm nhân. Lặng Ly thầm thở dài, quả nhiên lão vẫn chỉ là khất cái trong giới tu tiên mà thôi. Trong trang viên có hơn 10 người, tất cả đều là phàm nhân, không có linh căn tu luyện. Bọn họ đều gọi lão khất cái là lão tổ tông. Điều này cũng rất bình thường. Đừng nhìn lão trong giới tu sĩ chỉ là kẻ lang thang, nhưng mà trong mắt phàm nhân, lão tuyệt đối là đại phú hào, là lão tổ tông chân chính. Vào nhà xong, đồ ăn lập tức được dọn lên. Trên bàn thình lình toàn là linh cốc, linh nhục. Lạc Ly cũng không quá để ý, dù sao ai đón năm mới mà chẳng chuẩn bị chút đồ ăn ngon. Nhưng vừa ăn một miếng, Lạc Ly lập tức cảm thấy kinh ngạc. Hương vị những món ăn này cực kỳ thơm ngon, không chỉ hơn hẳn quán ăn trong phường thị, mà còn mang theo một mùi vị đặc biệt khó tả. Quan trọng hơn, nguyên liệu nấu ăn, hắn không nhận ra được một loại nào. Lạc Ly cười nói, Dương Thúc, ngươi không phúc hậu rồi, món ngon như vậy mà trước giờ chỉ lén ăn có một mình. Lão khất cái thở dài, đây đều là bọn tiểu bối hiếu kính ta, không chứa bao nhiêu linh khí, chỉ là ngon miệng mà thôi. Linh khí thật sự không có nhiều, ta cũng chẳng để tâm, ngươi ăn cũng không sao. Chứ dược thực của ta mà ngươi ăn một miếng thôi, linh khí có thể bạo ngươi tan xác. Lạc Ly ha ha cười to, biết lão lại bắt đầu khoác lác, nhưng mà vẫn thuận miệng đáp. Đúng vậy, dược thực của ngươi có thể bạo chết ta. Lão khất cái nhìn Lạc Ly, ánh mắt lộ ra vài phần chăm chú. Bất quá tiểu tử ngươi đúng là dị chủng, ta thấy ngươi ăn bao nhiêu linh thực cũng không có cảm giác bị quá tải. Giống như là một cái bụng không đáy, thật sự là một hạt giống tốt. Lạc Ly cười trong lòng hiểu rõ, đó là nhờ tam đại bí pháp, bằng không hấp thu nhiều linh khí như vậy, hắn sớm đã nổ bụng mà chết. Nhìn bàn thức ăn, Lạc Ly nói. Không đúng, Món ngon thế này sao lại thiếu rượu? Lão Khất Ca hít câu mày. Không uống rượu được. Nhi nữ ta thích uống rượu nhất. Uống nhiều là gây chuyện. Ta sợ nó về uống quá chén. Ta không chịu nổi. Nên năm nay không có chuẩn bị linh tửu. Lạc Ni cười. Không có rượu làm sao mà thành tiệc? Dương Thúc, ta có rượu ngon. Nói rồi hắn lấy ra một bình Thái Bạch Tiên Tử. Rượu này tuyệt đối ngon. Lão Khất Cái vừa nhìn đã sững sờ. Thái Bạch Tiên Tử, nhà ngươi đúng là có hàng. Nhi nữ ta thích nhất là thứ này. Hai người rót rượu uống, Lạc Ly mới uống hai chén đã cảm thấy linh khí cuồn cuộn, vội dẫn linh khí vào bí điển trong người, nếu không đã say gục. Đột nhiên hắn giật mình, Lão Khất Cái nâng chén uống cạn, thần sắc như thường không hề có men say. Trong nháy mắt, Lạc Ly chấn động toàn thân. Đây nào phải Lão Khất Cái bình thường, tuyệt đối là tiền bối cao nhân, ít nhất cũng là tu vi Nguyên Anh. Lão Khất Cái vừa uống rượu vừa nói. Lạc Ly à, ta càng nhìn ngươi càng thấy thuận mắt. Tuổi còn trẻ mà gân cốt vượt trội, quả thật là tu tiên kỳ tài vạn năm khó gặp. Nếu có một ngày tu luyện đại thành, chẳng phải là phi thăng hay sao? Lần này Lạc Ly không ngắt lời. Lão Khất Cái tiếp tục. Như thế này đi, ngươi gia nhập Thuần Thiên giáo, ta thu ngươi làm đồ đệ. Tương lai truyền lại vị trí giáo chủ cho ngươi. Khi đó tu luyện hữu thành, thành phản hư chân nhân, dẫn dắt Thuần Thiên giáo cũng là một phương bá chủ. Lạc Ly nghe mà ngây người nhìn Lão Khất Cái. Uống Thái Bạch Tiên Tử mà mặt không đổi sắc, sao có thể là Khất Cái được chứ? Lão Khất Cái tiếp tục dụ dỗ, kể vô số chỗ tốt, mỹ nữ, công pháp, lãnh thổ 10 vạn dặm. Nhưng Lạc Ly trong lòng kiên định, hắn không thể gia nhập Thuần Thiên giáo, cái dạ dày kia chỉ là giả. Một khi linh khí tiêu hao hết, hắn sẽ lộ nguyên hình. Lạc Ly cười nói, Dương Thúc à, ta là đệ tử của Hỗn Nguyên Tông. Lão Khất Cái khinh thường, người chỉ là mang hạt giống, ngay cả ngoại môn còn chưa tiến vào. Hỗn Nguyên Tông mỗi năm thu mấy ngàn người, tam quan cửu môn đâu có dễ vượt qua. Người đến Thuần Thiên giáo của ta đi, trời sinh hợp với chúng ta. Không được. Lạc Ly lắc đầu. Tại sao? Ta không muốn biến thành đại mập mạp. Ta còn trẻ, đẹp trai, mỹ nữ vô số, làm sao mà chịu nổi? Lão Khất Cái nói, đó chỉ là giai đoạn đầu, tu vi cao rồi sẽ gầy đi. Lạc Ly chuyển đề tài. Dương Thúc, vì sao ngươi lại ở nơi không có linh khí như thế này? Lão Khất Cái thở dài kể chuyện hóa phàm ngộ đạo, hóa thần đại thành, dời cả trăm dặm sơn hà về tông môn. Khuyên bảo hồi lâu, cuối cùng Lạc Ly chỉ đành đáp ứng, nếu không thể nhập môn Hỗn Nguyên Tông thì sẽ quay trở lại Thuần Thiên giáo. Lão Khất Cái lập tức vui mừng, lấy ra vô số mỹ thực chiêu đãi hắn. Ăn đến cuối, dù Lạc Ly hấp thu được linh khí vô tận, cũng ăn tới mức muốn nôn, trong lòng hắn càng thêm kiên định, tuyệt đối không thể gia nhập Thuần Thiên giáo. Kết thúc tập 31 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.